Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 52, PN10, ngày thường ăn cơm với bạn bè. Góc truyện audio.com, cuộc sống trạch nữ của Kiều Tinh Tinh cứ như vậy liền bắt đầu rồi. Ngày đầu tiên, tích cực sinh hoạt, làm việc nhà, cắm hoa, vận động, pha trà, đọc sách dưới ánh mặt trời trọng điểm. Bôi kem chống nắng, nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cảm giác tâm hồn đã thăng hoa. Nét bút hỏng duy nhất là cùng người nào đó làm một bữa cơm tối cực kỳ khó ăn. Ngày thứ hai, tích cực sinh hoạt như trước, đổi một quyển sách dạy nấu cảm thấy đáng tin hơn, nhưng vẫn như cũ, cùng người nào đó làm một bữa tối cực kỳ khó ăn. Ngày thứ ba, đổi một quyển sách dạy nấu ăn nữa, dù sao cũng mua rất nhiều nha. Ngày thứ tư, bị đả kích, không muốn tích cực sinh hoạt nữa, nghịch điện thoại, ngủ, chơi game. Buổi tối ăn mì, ngày thứ năm, thầy Vu lại tăng ca, có phải muốn trốn tránh hiện thực không? Lúc về mang theo bánh vòng của nhà ăn bọn họ, ngon. Ngày thứ sáu, đi nhà quan tại kiếm cơm, thu hoạch được một số kỹ xảo nấu ăn nhỏ từ chỗ quan phu nhân, thu hoạch được hứa hẹn chỉ đạo từ xa của quan phu nhân. Ngày thứ sáu, rốt cục thì miễn cưỡng ăn được, đi xem phim điện ảnh chúc mừng chuyện này. Ngày thứ bảy, những đồ đặt trên mạng như gối ôm, dép lông, thảm trải sàn, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, chén trà. Đều tới, chỉ số mềm mại đáng yêu trong nhà thầy Vu tăng đến 100%. Ngày thứ tám, cân điện tử mua trên Taobao cũng tới rồi. Sao vẫn mập như vậy? Khống chế cân nặng nhé, nếu không chú ý, ở nhà 2 tháng em có lẽ mập thêm 10 cân. Chị Linh ở trong điện thoại tận tình khuyên bảo. Không thể, thầy Vu thật sự không có thiên phú nấu ăn, em ăn không thể mập, lòng tự tin cao ngất của anh ấy đã bị đánh tan tác rồi chị biết không? Em đây là béo giả, là hôm qua đi nhà đồng nghiệp của anh ấy báo thù lỡ ăn hơi nhiều còn chưa kịp tiêu hóa. Kiều Tinh Tinh thề son sắt đảm bảo. Có quỷ ấy mà ngày hôm trước ăn nhiều quá còn chưa kịp tiêu hóa, chị Linh mặc kệ cô, nhớ tới hỏi. Em đi nhà đồng nghiệp của cậu ta. Đồng nghiệp của cậu ta biết hai người yêu đương. Biết nhà trước đi thăm bệnh mấy lần còn gì, em đã nói với chị rồi. À nhớ ra rồi, chính là thực phẩm điều dưỡng em bảo chị mang về từ Hong Kong ấy hả, đồng nghiệp khác biết không? Có lẽ không biết, em cũng không hỏi anh ấy, ảnh cũng chẳng thể chủ động nói ra. Chị Linh cười hai tiếng hắc hắc, chị nghĩ tới một topic lần trước quên chưa gửi cho em xem. Ngày sau đó chị liền gửi qua WeChat, Kiều Tinh Tinh mở ra. Tiêu đề, anh họ tôi làm việc tại hàng không vũ trụ Thượng Hải, tôi liền nhiều chuyện một lần, vào xem sẽ hiểu. Nội dung, anh họ lầu chủ tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, sau đó làm việc ở hàng không vũ trụ Thượng Hải, lầu chủ đi Thượng Hải chơi, anh họ vừa lúc rảnh rỗi liền mời đi ăn, đã lâu không gặp hơn nữa anh họ cũng 30 rồi, không có nhiều chủ đề nói chuyện, chuyện phiếm vài câu liền tự mình nghịch điện thoại đi động, sau đó tôi xem đến một tiểu hoa khác yêu đương, chợt nhớ tới KTT, bạn trai cô ấy không phải ở Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không vũ trụ Thượng Hải sao? Nhất thời kích động, liền hỏi anh ấy có nghe nói gì không? Kết quả anh họ giật mình, nói không thể nào, anh ấy hoàn toàn không biết, sau đó chủ topic liền cho anh họ xem ảnh chụp lén của người qua đường, anh họ nói có thể nhìn ra cái gì chứ, không phải dung thì đeo khẩu trang hoặc là bóng lưng, lầu chủ nhanh trí tìm một video tranh tài ở B trạm, anh họ hóa ra cũng biết. Nói đây không phải một, góc truyện audio.com, người 80X trong viện sao, thế nhưng anh họ không quen người ta, nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng có chủ đề rồi, cảm tạ KTT. Viết tắt của Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải. 1L, túm lấy lầu chủ, làm phiền nói rõ hơn các tình tiết các người nói chuyện gì. Anh họ ngươi trước đó hoàn toàn không hay, cho nên đơn vị bọn họ không có ai biết sao. 3L, anh ấy thật sự không biết nhưng mà đơn vị của bọn họ rất lớn, bên trong có rất nhiều viện nghiên cứu, bạn trai Kiều Tinh Tinh là 80X, anh họ tôi với anh ta không cùng một đơn vị. Còn nữa, anh họ tôi là trạch nam ngành kỹ thuật, bình thường cũng không quan tâm đâu. Trạch nam, nữ, những người chỉ thích ở nhà, không muốn đi ra ngoài giao du chơi bời. 9L, từ bỏ cứ nghĩ trong đơn vị đã sớm truyền khắp rồi cơ. 10L, viện nghiên cứu hàng không vũ trụ rất nhiều người nhé, lầu trên, bao nhiêu đơn vị, mấy vạn người, hơn nữa nếu không cùng một viện nghiên cứu chuyên nghiệp mà nói, không biết cũng rất là bình thường. 17L, thực ra ngoại trừ những người cực kỳ quan tâm tin đồn, bát quái giới giải trí, đều không rõ mà. Bạn học tôi lần trước nghe tôi nói cũng rất ngạc nhiên. 21L, KTT lần này yêu đương thật khiêm tốn, cũng chỉ có độ thảo luận ở diễn đàn nha, Weibo hoàn toàn không có động tĩnh gì. 21L, đúng vậy, đơn vị bọn họ bề bộn nhiều việc, bình thường hiệu triệu 100 ngày gì đó, rất nhiều người, đi công tác suốt cũng có vẻ không quan tâm tin tức giải trí này nọ đâu. Thế nhưng người này anh họ tôi biết, xem video liền có thể nói ra tên người ta ha ha ha ha ha ha. 38L, tò mò anh họ lầu chủ sao lại biết bạn trai KTT. nếu không phải cùng một viện. 40L, a ha ha, anh họ lầu chủ biết anh ta vì ảnh đẹp trai sao? 49L, tôi cũng hỏi anh họ như vậy, anh họ tôi nói. Bởi vì đẹp trai đó. Ha ha ha ha ha, tôi suýt nữa phun ra, nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng, trường ta có bạn nữ nào xinh đẹp, tôi không quen nhưng cũng biết người ta, vẻ ngoài đẹp liền được chú ý. Anh họ nói sau viện có một căng tin đồ ăn khá ngon, cho nên anh ấy hay đi cũng hay thấy người kia quá rõ ràng rồi. Cơ mà anh họ tôi nói người này rất có năng lực, còn có thầy giáo là viện sĩ. Là học thần hàng thật giá thật đó. 51L, A còng email protected viện sĩ. 53L, đột nhiên hiểu được KTT rồi. Đây là một cổ phiếu tăng trưởng dài hạn đấy. Nghĩa bóng, người đàn ông có tiềm lực, có năng lực, biết nắm bắt cơ hội, có rất nhiều cơ hội để phát triển. Người đàn ông được so với cổ phiếu tăng trưởng dài hạn có các tiêu chí cơ bản như sau. Có công việc ổn định, vẻ ngoài ưa nhìn, có bằng tốt nghiệp đại học, có gia đình hòa thuận, người trưởng thành, có ý thức trách nhiệm với gia đình và xã hội, có nền tảng và định hướng nghề nghiệp. 65L, người nông cạn như tôi, xem mặt liền hiểu. 66L, cho nên có muốn bôi đen KTT, bôi đen bạn trai người ta là không có lương tâm đâu. Về sau có khi KTT còn được hưởng cái ánh sáng từ người yêu kia. KTT đang kéo bình luận, chị Linh lại gửi tin nhắn. Chị Linh, trọng điểm là 659L. 659L, lầu chủ tới đổi mới phần sau đây. Anh họ nói hôm qua đi ăn cơm gặp một chị gái trong viện bạn trai KTT, đã từng hợp tác nên quen biết, tôi nghi ngờ anh họ tôi thích chị gái kia, sau đó liền nhắc tới chuyện này, anh họ tôi còn cực thông minh, nói là em họ hâm mộ minh tinh hỏi ảnh, chị gái kia cũng biết, nói trước đây trong đơn vị họ cũng lan truyền video thi đấu kia thế nhưng chị gái ấy nói khả năng không phải, vì nghe nói năm ngoái người kia còn đi. Góc truyện audio.com, xem mát, lầu chủ liền bối rối. Cũng hoài nghi KTT cũng vị học thần này có phải chỉ là bạn học không? Dường như cùng bạn học gặp mặt ha ha, ăn cơm xem phim đi dạo siêu thị gì đó cũng bình thường thôi. Nhìn xem bọn họ tới giờ không có bị chụp tới hình ảnh thân mật nha. Cũng không bị chụp đến cùng nhau đi khách sạn hay đi nhà họ hay gì đó nha. Cho nên mọi người vẫn khinh bỉ đội ngũ săn ảnh không theo sát, có phải trách oan paparazzi rồi. Nói không chừng người ta theo dõi, phát hiện thật ra là bạn học không có chuyện gì. Kiều Tinh Tinh, trực tiếp kép màn hình gửi cho bạn học của cô. Kiều Tinh Tinh, vu đồ, chắc chắn là hậu quả do lần trước trên đùa ở sân bóng. Tinh Tinh, không phải, em không tin, anh nhất định là đi xem mắt với người khác. Tinh Tinh, lăn lộn khóc lóc, JPG, vu đồ, bất đắc dĩ, JPG, tấm ảnh biểu tình bất đắc dĩ dựa vào tường hút thuốc này là tấm vu đồ gửi nhiều nhất. Kiều Tinh Tinh thấy liền muốn cười. Cơ mà vu đồ lại gửi ảnh xong liền lặn mất tăm. Tinh Tinh, người đâu? Vu đồ vẫn không trả lời. Kiều Tinh Tinh cân nhắc anh còn vội công tác liền không nói gì thêm, tự mình chơi rồi. Qua hồi lâu, vu đồ trực tiếp gọi điện thoại tới. Quan Tại đi làm trở lại, mấy người đồng nghiệp có quan hệ tốt dự định cho anh ta đón gió tẩy trần, tháng trước quá bận nên vẫn dây dưa, vừa rồi anh mới đi thống nhất định vào thứ bảy tuần này. Đúng rồi, anh nói, anh đưa bạn gái tới. Thời gian liên hoan định vào 6 giờ tối thứ bảy, 4 giờ Kiều Tinh Tinh bắt đầu trang điểm thử quần áo, 5 giờ hơn vẫn chưa ra khỏi phòng thử quần áo. Vu đồ nhìn đồng hồ, để sách trong tay xuống, nhắc nhở cô. Tinh Tinh, chúng mình cần đi rồi. Đợi 10 phút nữa đi, xong ngay đây. Vu đồ tiếp tục đọc sách, em không trang điểm là xinh đẹp nhất. Không có khả năng đấy, em mỗi ngày ở nhà làm việc nhà đã già đi. Vu đồ, mỗi ngày quét rác lau nhà rửa chén không phải anh làm. Nhưng em rửa rau nấu cơm giặt quần áo lau bụi nha. Chúng ta cùng nấu cơm. Vu đồ nhắc nhở cô. Ai tương đương Kiều Tinh bị chạm tới chuyện đau lòng. Vì sao anh thi Đỗ Thanh Hoa làm thực nghiệm giỏi vậy mà không thể nấu được một bữa cơm ngon. Điều này chứng tỏ nấu cơm là việc thuộc lĩnh vực nghệ thuật, em cần nỗ lực thêm. Không phải, dù gì em ăn rau củ cũng sống được, anh có thể sao? Anh không thể, hiệp này vu đồ bại hoàn toàn. 10 phút rất nhanh tới, vu đồ đúng giờ nhắc nhở, 5 giờ 15 phút. Tới đây, cuối cùng thì Kiều Tinh Tinh ra khỏi phòng giữ quần áo. Cô mặc một chiếc áo sweater rộng rãi không quá dài, phối với quần jean và giày thể thao trắng, tóc búi lỏng trên đỉnh đầu, đôi mắt linh động lấp lánh, tinh thần phấn chấn, cả người tỏa sáng. Nhìn có được hay không? Có phải rất tùy ý tự nhiên, cảm giác như không trang điểm? Đây gọi là tâm cơ trang, trang điểm kiểu tâm cơ trang điểm mà nhìn như không trang điểm, lúc trang điểm rất mất công, anh cứ thúc giục em. Mắt vu đồ nhìn cô vài giây, sau đó đó mặt không đổi sắc cúi đầu, nói một cách tùy ý, ngược sáng, lại gần anh nhìn xem. Kiều Tinh Tinh không nghi ngờ chút nào mà lại gần, mới đến trước ghế salon, liền bị người dùng sức kéo đến trên người. Trước đây lừa anh tới nhà sửa máy lọc không khí, em cũng trang điểm như vậy. Tâm cơ trang, thằng nam thông minh trí nhớ tốt học một biết mười thật đáng ghét nha. Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận, không có, em chỉ tùy tiện bôi 5 cân phấn. À hát, cộng lại cũng, góc chuyện audio.com, 100 cân, 50 kg, rồi, chị Linh không mắng em. Tức giận, cực kỳ muốn đánh người. Khi đó em còn chưa đến 95 cân, vù đồ buồn cười, cắn cắn môi cô, dỗ dành bạn gái đang xù lông, nhưng anh rất thích. Kiều Tinh Tinh đẩy anh đừng làm nhạt son môi của em, sắp đến muộn rồi. Vù đồ nói, hiện tại quá đỏ, không đủ tâm cơ. Kiều Tinh Tinh, thật, vậy được rồi, hôn sẽ nhạt bớt, đến khi màu son môi đủ tâm cơ, lúc họ xuất phát cũng đã quá 5 giờ 30. Giữa đường Đại Mạnh gọi điện thoại tới, lão Vu hai người đến đâu rồi? Vu đồ ấn loa ngoài, kẹt xe có lẽ muộn khoảng 15 phút, à hát vậy hai người cứ chậm rãi đi, lão quan còn chưa tới, được rồi, chúng ta vừa hỏi phòng bao có hạn mức thanh toán thấp nhất, bên đại sảnh còn mấy bàn, chúng ta liền đổi đến đại sảnh nhé, bàn số 2. Nhiều nhà hàng TQ có quy định, hóa đơn phải đạt tới mức thanh toán tối thiểu là XXXX tệ thì mới khách mới được dùng phòng bao, phòng ăn khép kín, có tính riêng tư cao. Vẫn nên đổi lại phòng bao đi. Không cần đâu, lịch sự quá thế, mặc dù cậu mời khách nhưng cũng đừng lãng phí đi. Là thế này, Vu Đồ suy nghĩ một chút quyết định để bạn gái chịu trách nhiệm, giọng có ý chê trách nói. Bạn gái tôi hơi yếu ớt, Kiều Tinh Tinh, vậy được, Vu Đồ đã nói đến vậy, đương nhiên là theo cậu rồi. Cúp điện thoại, Đại Mạnh nhịn không được phê bình một câu, lão Vu, cậu ở trước mặt chị dâu nói người ta như vậy có được không? Đại Mạnh đi qua đi lại đổi được phòng bao. Rất nhanh, ngoại trừ Vu Đồ, người đều lục tục dến, lần này tất cả mọi người đều dẫn theo người, chỉ Đại Mạnh là cậu độc thân. Trong lòng Đại Mạnh bàng hoàng, Tết năm nay về nhà chắc chắn tôi sẽ bị giục cưới. Mấy người lúc nào thì yêu đương chứ, trước đó không nói tiếng nào, vừa nói mang người nhà thì ai cũng có. Tiểu Hồ ngượng ngùng nói, vừa mới thôi, có bữa cơm chùa này, liền dẫn tới. Quan Tại thực sự muốn đỡ chán. Đoàn đội của anh ta có phải đều bị anh ta với Vu Đồ chiếm hết EQ rồi, có biết nói chuyện không vậy? Nhưng cũng may cô gái bên người Tiểu Hồ không cảm thấy có vấn đề gì, mặt cười thật sự vui vẻ. Cho nên nồi nào úp vùng đấy, giống như con người thông minh quá mức như Vu Đồ cần giao cho con người tinh quái nhiều chú ý như Kiều Tinh Tinh chỉ. Lão Vu có bạn gái lúc nào, xem mắt lần trước. Quan Tại không nhịn được nói, đại khái chính là lúc cậu ta lừa cậu cái chương trình phụ đó. Đại Mạnh sợ ngây người. Lâu như vậy, không phải chứ, sao chuyện chương trình phụ anh cũng biết. Tiểu Doãn là đồng nghiệp nữ duy nhất đang ngồi đây cười nói. Cậu quên chính mình đi khắp nơi tố khổ à? Đại Mạnh lẩm bẩm, tôi cũng không nói với lão quan. Quan Tại nhịn không được nhổ nước bọt, sự thông minh của cậu có thể chia cho EQ một ít, không thể theo Vu Đồ học ít nhiều đi chứ. Đại Mạnh không phục chuyện này, lão Vu cũng không có EQ cao nhé, vừa rồi gọi điện thoại cậu ta còn trước mặt bạn gái nói bạn gái tôi yếu ớt cần ngồi phòng bao. Quan Tại trước đó không biết vụ này, nghe vậy liền vô cùng thoải mái, hát đệm nói. Thông cảm một chút đi, bạn gái cậu ta quả thực không thích hợp ngồi ở đại sảnh. Đại Mạnh sừng sốt, vì sao chứ, những người khác giống như nhớ ra điều gì đó, có điều suy nghĩ, lẽ nào. Đang nói, cửa phòng bao bị đẩy ra, thanh âm của người phục vụ có chút kích động vang lên. Cô Kiều, đến phòng bao của mọi người. Góc chuyện audio.com. Rồi, người trong phòng bao trong nháy mắt đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vu Đồ nắm tay một cô gái quen mắt xuất hiện ở cửa, nói với mọi người, thật ngại quá chúng tôi đến muộn. Cũng vừa lúc ăn cơm, tất cả mọi người đều vô cùng trấn tĩnh, tối đa phê bình Vu Đồ gạt mọi người và Đại Mạnh sau khi phản ứng còn mạnh bạo thêm vài món ăn. Toàn bộ quá trình Kiều Tinh không nói nhiều, chủ yếu vẫn là xoay quanh Quan Tại. Đến khi cơm nước xong xuôi rời khỏi, điện thoại Vu Đồ mới bắt đầu nổ. Khi Kiều Tinh Tinh từ phòng tắm đi ra, Vu Đồ vẫn đang trả lời tin nhắn. Kiều Tinh Tinh trực tiếp ngồi lên đùi anh, lấy điện thoại đi động. Trong nhóm đã nói vài trăm tin nhắn, Đại Mạnh nói nhiều nhất, chính xác là vài giây một tin. Đại Mạnh, lão Vu, hai người là bạn học cấp 3, sẽ không yêu đương hơn chục năm đi. Đại Mạnh, tôi cảm thấy có thể, hôm nay ta phát hiện lão Vu là con người lòng dạ rất sâu. Kiều Tinh Tinh buồn cười. Anh xem một chút hình tượng của anh trong lòng đồng nghiệp gọi anh là kẻ lừa gạt. Nhìn lịch sử trò chuyện cô liền nghĩ tới một khả năng, nếu như cấp 3 chúng ta đã ở bên nhau, hiện tại không biết sẽ ra sao. Vu Đồ còn chưa kịp trả lời, chính cô liền đổi ý. Quên đi, vẫn nên đừng ở bên nhau. Nói không chừng em cũng sẽ không đi con đường hiện tại, khẳng định không xinh đẹp như hiện tại, cũng không có suy nghĩ như hiện tại, bỏ đi bỏ đi. Vô đồ, Kiều Tinh Tinh vô cùng tâm đắc chốt hạ ai, tuy là chậm 10 năm thế nhưng anh lại có bạn gái xinh đẹp như vậy, có vui không? Có vừa lòng không? Toàn bộ quá trình không cướp được cơ hội lên tiếng vô đồ còn có thể nói gì, đương nhiên là dùng hành động thực tế để biểu thị hài lòng. Lời editor, lại phải than một câu chương này dài quá. Tết en mưa rồi các bạn ạ, chào đón cơn bão đầu tháng 8. Có một phần bổ sung mình thêm trong văn án, giới thiệu khái quát về Viện Nghiên cứu Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải ở văn án, các bạn lội lại đọc để hiểu rõ nơi vô đồ làm việc nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch của mình. Cách chương.